quyển 4 nhịp thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Egypt phong chương một cái gì, việc này cũng biết. Trời cao trong xanh cây cối xuân xê, ánh nắng chiếu khắp rừng rậm, trong rừng cây vang lên một hồi âm thanh kinh thiên động địa, toàn bộ ma thú điên cuồng dũng động, không ngừng chạy băng băng tới phía trước, vang lên âm thanh ầm ĩ. Ma thú giống như rời núi lấp biển điên cuồng chạy, kỳ quái chính là, lúc những ma thú này chạy tới phía trước, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, mà mỗi lần liếc mắt nhìn bước tiến dưới chân chúng nó lại càng tăng nhanh tốc độ. Ma vực rừng rậm chấn động, ma thú cùng chạy băng băng về một hướng, thay vì nói là thú triều tới, thì ngược lại nói bộ dáng của những ma thú này giống như là chạy nạn vậy. Ma thú ra sức chạy tới phía trước, chạy càng xa, chúng nó càng khẩn trương, thời điểm ngay khi chúng nó quay đầu nhìn lại lần nữa, đều dừng bước, tò mò nhìn lại xung quanh. Ngay khi chúng nó nghĩ những tên phía sau kia chưa tới, chúng nó đều thở phào nhẹ nhõm, dừng ở tại chỗ thở dốc, không dám tùy tiện di chuyển. Ta đã nói những ma thú này ngốc, các ngươi không tin, nghĩ rằng sẽ chạy hơn chúng ta. Mơ thanh chế nhạo truyền đến, ma thú vốn đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cứng ngắc thân thể, không dám tin tưởng nhìn lại phía sau. Ngay khi thân ảnh kia đập vào trong tầm mắt, chúng nó lập tức giải ra ở tại chỗ, toàn thân co quắp, cổ cũng cứng ngắc theo. Không phải là tốc độ của ngươi nhanh hơn sao, vui vẻ đắc ý cái gì? Mơ thanh dễu cợt ở phía trước vang lên, kim quang thoáng qua, trên mặt thiếu niên tuấn mỹ lộ ra một tia bất mãn. Người này không phải là tốc độ nhanh hơn một chút sao, vui vẻ đắc ý cái gì, nếu như thật sự đánh nhau còn không biết là ai thắng ai thua. Thế nhưng, hôm nay vẫn là ta thắng. Thiểm điện đắc ý nhìn Hỏa Liêm, muốn thắng hắn ở phương diện tốc độ, vẫn là nằm mơ đi, hắn không có những thứ khác. Thế nhưng về tốc độ tuyệt đối nhanh hơn so với mấy người bọn họ, đây cũng chính là việc hắn đắc ý nhất. Coi như ngươi thắng, ngươi xem một chút những ma thú này nên xử lý như thế nào. Hỏa Liêm không kiên nhẫn hỏi, người này thắng một lần liền đắc ý như vậy, lần sau trực tiếp đánh ngã hắn, xem hắn còn có cái gì đắc ý. Ngươi không phải muốn ma hạch sao, một năm này chi chi ăn gì đều là ngươi phụ trách. Ta làm sao biết ngươi muốn nhiều ma thú như vậy làm cái gì. Thiểm điện nhún nhún vai, hắn cũng là nhìn thấy Hỏa Liêm bao vây những ma thú này, nhất thời buồn chán mới ngăn cản những ma thú này. Trên trán Hỏa Liêm treo lên ba đường hắc tuyến, ai nói ta muốn những ma thú này, là ta nhìn thấy ngươi thi chạy với những ma thú này, mới đi tới. Việc này với hắn một chút quan hệ cũng không có, cho dù là muốn ma hạch. Thì ít nhất cũng phải là cấp bậc linh thú trở lên, những ma thú này còn chưa đủ tư cách. Ngươi cũng không cần không đúng a, ta nhớ là ngươi đuổi a thiểm điện giống như đảo sao băng trên không trung xẹt qua một độ cung trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Hỏa Liêm. Là ngươi ở đây đuổi mới đúng. Hỏa Liêm không nhịn được chỉ trích. Là ngươi. Thiểm điện nghiêm túc gật đầu. Bọn họ ở trên không trung trò chuyện quên cả xung quanh đang là tình huống gì, hoàn toàn quên phía dưới còn đứng một đám ma thú kinh hoàng nhìn bọn họ, càng không dám di động nửa phần, chỉ sợ một khi không cẩn thận cái mạng nhỏ của nó sẽ lưu lại. Một năm này chúng nó cũng biết các thánh thú đại nhân chính là nhàn rỗi buồn chán mới thường xuyên đến dọa chúng nó. Thế nhưng thỉnh thoảng tới một lần cũng đã đủ hù chết chúng nó rồi, có được hay không, chúng nó mới là đẳng cấp huyễn thú, không chịu nổi hủy hoại và giày vò của thánh thú đại nhân. Ta vẫn nhớ là ngươi. Hỏa Liêm tiếp tục nói. Là ngươi. Thiểm điện lập tức phản bác. Hai người các ngươi còn nói nữa, trời sẽ tối. Mơ thanh lạnh như băng từ phía đối diện truyền đến, thành công ngăn lại hai người đang tranh cãi. Tiêu, chúng ta không như vậy, sao có thể sống qua ngày được chớ. Lúc trước chủ nhân nói bế quan một khoảng thời gian, thế nhưng, lần này bế quan chính là một năm. Hỏa Liêm buồn rầu nói, bọn họ đều cho rằng không quá hai tháng, chủ nhân với Hàn Ngạo Thần sẽ tự giác xuất quan, kết quả hai người cũng không có đi ra. Bá Hiêu chậm rãi đi tới. lạnh lùng nhìn ma thú phía dưới toàn thân run rẩy, các ngươi đi về trước đi. Hai người này, mỗi lần buồn chán, liền tới ma vực rừng rậm tìm những ma thú này, thật không biết ma thú làm sao lại đắc tội bọn họ. Ma thú đứng đầy trên mặt đất, giống như là được ông trời ban ơn, rối rít cúi đầu hướng về phía Hỏa Liêm, vèo một tiếng, lập tức biến mất ở phía dưới bọn họ. Khóe miệng Hỏa Liêm thiểm điện cùng co quắp, hai người bọn họ thân thiện như thế, chúng nó nhìn thấy bọn họ, vậy mà lại giống như là nhìn thấy ruột vậy, quá không nể mặt đi, nghe thấy được rời đi, chúng nó hận trên người Minh không thể mọc thêm hai cặp chân vậy. Mặc dù các ngươi đã thu lại uy áp, nhưng dù sao cũng là thánh thú, ma thú nhìn thấy các ngươi tới, vẫn sẽ cảm thấy khủng hoảng. Bá Hiêu lạnh lùng nói, so với hai người bọn họ, nàng có vẻ bình tĩnh hơn. Thế nhưng mỗi ngày đều bế quan, thật sự là rất buồn chán mà, ngươi đã bế quan 3 lần, chủ nhân vẫn chưa có xuất quan. 1 năm đã qua, mấy người bọn họ mỗi ngày đều canh giữ ở trong Mơ Nguyệt Thành, bọn họ cũng không biết lúc nào thì chủ nhân đi ra, cũng không dám đi xa. Trong 1 năm này, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, nhưng mỗi lần vừa đi ra, liền cảm giác sốt ruột lần sau còn nhiều hơn cả lần trước. Tin đồn về chủ nhân ở Thương Không Đại Lục bây giờ chính là càng lúc càng khoa trương hơn, càng lúc càng nhiệt tình hơn, mỗi lần vừa nói đến Xích Quân, hoặc là Quân Mộ Khuyên, tất cả mọi người đều sẽ lớn tiếng mắng, nói rằng chủ nhân là biến thái cầm thú, 13 tuổi trở thành thượng tôn đấu kỹ sư, hơn nữa còn là song nguyên tố, còn có thần thú Kim Hổ, nghe nói còn có 2 thần thú. Khoa trương hơn nữa là, những người đó vậy mà lại loan truyền chủ nhân vô cùng chấn động, cái gì mà tóc đỏ mắt đỏ, nhìn hết sức kỳ quái, người không giống người. Một đống lớn giả tưởng kỳ quái cứ như vậy, vốn là người khuyên quốc khuyên thành, bị một đám người nói thành người quái gì. Rất nhiều lần, bọn họ đều muốn cười nói cho những người đó, thần thú bên người Quân Mộ Khuyên cũng không chỉ có 1-2 con, ngay cả thánh thú cũng có mấy con, nhưng nghĩ tới như vậy sẽ bại lộ toàn bộ thực lực của chủ nhân, bọn họ vẫn là nhìn xuống, vì an toàn bản thân mình, tiếp đó bọn họ liền thẳng thắn không ra khỏi Mơ Nguyệt Tê, hơ, a, nơ, hơ, hơ, cho nên mới phải nhàm chán như thế thôi. Chủ nhân Bá Hiêu vừa mới nói liền cảm giác được khí tức bất thường, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, nàng mạnh quay đầu nhìn 4 phía, không phát hiện điểm khác thường nào. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Liêm cũng quét mắt xung quanh, khí tức này thật là dường gì. Dựa vào lực lượng này, là từ địa phương nào phát ra, vì sao chúng ta lại cảm giác được, ở chỗ này lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được khí tức mạnh mẽ như vậy xuất hiện. Qua Thiểm Điện vội nói, lực lượng này ngay cả bọn họ cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, chớ nói chi là những con ma thú khác. Lời của Thiểm Điện vừa nói xong, ma vực rừng rậm phủ cận Mơ Nguyệt Thành bắt đầu rung chuyển, phải nói mới vừa rồi là kinh thiên động địa, hiện tại chính là hủy thiên diệt địa, cây cối từng mảnh bị ma thú đạp đổ, khắp nơi đều là tiếng vang rung trời. Trời ạ, ma thú vùng phủ cận cũng cảm giác được lực lượng kinh khủng này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa Liêm cảm giác được xung quanh rung chuyển, sửng sốt nói, việc này cũng quá kinh khủng đi. Các ngươi nhìn bầu trời kìa, Bá Hiêu khẩn trương nói, đôi mắt kim sắc cũng nhìn lên trên trời. Hỏa Liêm Thiểm Điện cùng ngẩng đầu, ngay khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời thay đổi, trong lòng đã không còn bình tĩnh nữa, bởi vì lúc này tầng mây trên trời, vậy mà lại là hồng sắc, giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy. Đây là có chuyện gì? Hỏa Liêm thì thào hỏi, cỗ lực lượng kia đã ảnh hưởng hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được khủng hoảng trong lòng, là bởi vì cỗ lực lượng kia từ sau khi tấn chức trở thành thánh thú. Hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế, việc này vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta trở về thành, Bá Hiêu lắc mình quay về Mơ Nguyệt Thành. Hỏa Liêm Thiểm Điện cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, không chần chừ đi theo sau, dù sao cổ lực lượng này quá khủng bố, bọn họ cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Những đám mây phảng phất như là ngọn lửa hừng hực đốt cháy, khiến cho người ta liếc mắt nhìn liền cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngọn lửa hừng hực kia thiêu đốt. Đám mây màu đỏ xinh đẹp, đỏ rỉ máu, đỏ càng thêm rực rỡ. Bọn họ trở lại trong thành, vẫn có thể nghe thấy bước chân hoảng hoạn của ma thú ở ma vực rừng rậm, nhưng người trong thành lại có vẻ vô cùng yên lặng, giống như là không nhìn thấy một màn này trên bầu trời vậy, càng không có cảm giác được cổ lực lượng rủi gì kia. Nhưng chẳng lẽ bọn họ ngay cả việc ma thú náo động cũng không nghe thấy sao? Việc này cũng quá không có khả năng a. Một thân ảnh màu đen thoáng qua, từ xa bọn họ liền nhìn thấy hắc dực từ đằng xa đi tới. Các ngươi cảm thấy không? Hắc dực vội vàng hỏi. Chúng nó đều cảm thấy, nhân loại dường như một chút chuyện cũng không biết, còn có thể bình tĩnh đi lại ở trên đường. Ngươi cũng cảm thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có ma thú cao cấp nào xuất thế sao? Không, chuyện này không đơn giản chỉ là ma thú cao cấp xuất thế. A Thiểm Điện nghi hoặc nhìn xung quanh, tại sao lực lượng này đang từ từ biến mất? Kỳ quái, Hỏa Liêm cũng tự lẩm bẩm, nghi hoặc nhìn thân thể của mình, dường như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Trên trời cũng không còn mây màu đỏ. Bá Hiêu ngẩng đầu, hoang mang nhìn bầu trời, vì sao lại như vậy? Dường như hiện tại ma thú cũng yên tĩnh lại, không có náo động như vừa rồi. Một màn kia là ảo giác sao? Không, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được cỗ lực lượng uy hiếp kia, đó rốt cuộc là cái gì? Hỏa Liêm cúi đầu, tay sờ cằm, chẳng lẽ là lão đại? Lão đại Thiểm Điện hoài nghi nhìn Hỏa Liêm, hóa ra hắn trừ chủ nhân ra còn có một lão đại. Ngươi nghĩ gì thế? Chờ sau khi chủ nhân xuất quan, ngươi hỏi nàng một chút lão đại là ai, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta đi quân ra nhìn một chút, nhìn xem chủ nhân có xuất quan chưa. Hỏa Liêm trừng mắt Thiểm Điện một cái, sớm muộn gì lão đại cũng sẽ đem từng người bọn họ chém, dám khinh bỉ hắn như thế. Đúng vậy, nên đi quân ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Bá Hiêu gật đầu, nàng bước nhanh đi về phương hướng quân ra, đi trên bầu trời hư vô, giống như là đi ở trên đất bằng vậy. Chúng ta có cần đi thông báo cho Hàn công tử hay không? Thiểm Điện nghi hoặc hỏi. Mấy ngày trước Hàn Ngạo Thần cũng đã xuất quan, vốn hắn nhìn thấy chủ nhân chưa có xuất quan còn muốn tiếp tục, bọn họ khuyên can mãi, cuối cùng đem chủ nhân lôi ra, hắn mới không đi bế quan nữa. Không cần, Hàn công tử cũng cảm thấy cổ lực lượng này đã sớm xuất phát đi quân gia, nói không chừng hiện tại đang ở quân gia chờ chúng ta. Hắc Dực nói xong, bay tới trên vai Thiểm Điện. Thiểm Điện đại nhân, ta bây giờ vẫn là thần thú, không thể để cho người khác chú ý, cho nên đã làm phiền ngươi. Biết rồi, Thiểm Điện liếc mắt nhìn Hắc Dực một cái, cùng Hỏa Liêm đi về hướng quân gia. Vừa rồi kinh khủng như vậy, hiện tại một chút chuyện cũng không có, ai biết lại xuất hiện chuyện gì. Trong căn phòng được bày trí đẹp đẽ, một thân ảnh đỏ rực ngồi xếp bằng ở trên giường, không biết là vì biết được động tĩnh bên ngoài hay là do đã bế quan xong, đôi mắt đỏ đậm chậm rãi mở ra. Huyết Yểm, động tĩnh vừa rồi có phải là ngươi làm ra hay không? Mộ Khuyên lạnh nhạt hỏi. Cỗ lực lượng kia là từ chỗ nàng tản mát ra, nàng đương nhiên là cảm thấy. U V K W W M. Trong không gian, Huyết Yểm gật gật đầu, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng. Ta chẳng qua là bế quan một năm, ngươi có cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy không? Hay là nói toàn bộ lực lượng phong ấm ngươi đã quay về vừa rồi lực lượng cường đại như vậy, nếu như bị người biết được, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi phong ba. Huyết Yểm lặng lặng đứng ở trong không gian, ngạo nghễ nhìn bên ngoài, không có, chỉ là có chút đột phá mà thôi, ngươi yên tâm, người bình thường không thấy được động tĩnh vừa rồi, chỉ có ma thú mới có thể cảm giác được, cũng nhìn thấy được bầu trời thay đổi. Hắn vẫn biết hiện tại không phải lúc bộc lộ, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì tốt, nếu đã tỉnh, chúng ta cũng nên xuất quan, cũng không biết đã qua bao lâu. Giơ cánh tay lên, lắc lư đầu, chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng đã đóng kín một năm kia. Quân Mộ Khuyên vừa mới mở ra một khe hở, cửa liền nhanh chóng bị người đẩy ra, Nàng vừa định nhìn một chút xem là ai to gan như vậy, liền rơi vào trong ngực một người quen thuộc. Tiểu Khuyên Khuyên Hàn Ngạo Thần đè xuống kích động trong lòng, bất giác, bọn họ liền bế quan một năm, hắn cũng một năm không nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên, rất nhớ nàng, không muốn bế quan trực tiếp liền xuất quan, kết quả Tiểu Khuyên Khuyên vẫn còn đang bế quan. Cảm giác được tâm tình Hàn Ngạo Thần khác thường, Quân Mộ Khuyên nhíu mày, ta chỉ mới vừa bế quan thôi, không cần kích động như vậy chứ, nàng vẫn cho rằng mình bế quan mới chừng một tháng, hoàn toàn không có ý thức được thời gian đã trôi qua. Hàn Ngạo Thần buông Quân Mộ Khuyên ra, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi có biết, mới vừa của ngươi đã là một năm, lúc hắn vừa mới đi ra, cũng bị giật mình, hắn cũng không có cảm giác thời gian đã trôi qua, giống như mới thoáng cái, không ngờ đã qua một năm. Một năm. Đôi mắt đỏ đậm kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi không nói đùa đấy chứ, một năm vì sao nàng cảm giác mới vừa bế quan không lâu. Mấy ngày trước lúc mới vừa ra ta cũng vậy, lúc đó đi ra cũng bị hoảng sợ. Hàn Ngạo Thần cười nói, biểu cảm của hắn lúc đó khẳng định cũng giống như Tiểu Khuyên Khuyên vậy. Thế nhưng ta cảm giác mới thoáng cái a. Quân Mộ Khuyên cúi đầu, sờ sờ mũi, không ngờ đã một năm, thảo nào nàng lại cảm giác được gần đây thực lực tinh tiến, hóa ra là thời gian đã lâu như vậy, mệt nàng còn hưng phấn không ít. Thời điểm lúc đó bế quan, nàng đã nói sau khi đi ra, liền đi Tử Vong Đảo, ai cũng không biết lần đó vừa bế quan chính là thời gian dài như vậy, cũng không biết đại ca có đi trước hay không. Chủ nhân, ngươi cũng hù chết chúng ta. Nhìn trước cửa đứng hai thân ảnh, Hỏa Liêm Thiểm Điện chạy tới đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra chủ nhân đã xuất quan, nhưng mà như vậy cũng tốt. Chủ nhân xuất quan, bọn họ cũng không cần đợi ở trong Mơ Nguyệt Thành. Bá Hiêu đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, chủ nhân. Chủ nhân rốt cuộc xuất quan. Ta sao lại dọa sợ các ngươi? Quân Mộ Khuyên khoanh hai tay trước ngực, dường như là quên mất động tĩnh vừa rồi vậy. Ngươi có biết, vừa rồi bầu trời giống như là bị lửa thiêu đỏ vậy, còn có lực lượng chèn ép kia. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng giải thích, hắn chỉ thấy được bầu trời lửa đỏ kia, còn lực lượng kia là Hắc Dực nói cho hắn biết, nếu không hắn cũng không biết. Ta biết a, thế nhưng thực sự không biết là lực lượng của huyết yểm lại có thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm lên. Tên kia rốt cuộc là ma thú gì, vì sao lại có lực lượng lợi hại như vậy, quả thực chính là biến thái mà. Đừng tưởng rằng ở trong lòng nói ta nghe không được. Mơ Thanh lành lạnh mang theo vài phần nguy hiểm, nàng nói mình là biến thái, nàng có biết nàng mới là biến thái trong biến thái hay không? Quân Mộ Khuyên chợt hoàn hồn, nàng thế nào quên mất, huyết yểm là bản mạng thú của nàng, trong lòng nghĩ cái gì, nó ít nhiều còn có thể nghe được một chút. Huyết yểm là ai? Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Hình như hắn đã từng nghe nàng nói qua hai chữ huyết yểm này, đó là lúc nàng hỏa thiêu Quang Minh Thánh Điện, nàng dùng máu dẫn huyết hỏa đốt cháy toàn bộ Quang Minh Thánh Điện. Bản mạng thú của ta, Quân Mộ Khuyên đảo mắt, nàng chưa từng nói sao? Hình như mọi người đều biết huyết yểm là bản mạng thú của nàng mới đúng chứ. Triệu Hoán Sư, nàng còn là Triệu Hoán Sư. Cũng không tính là như vậy. Quân Mộ Khuyên phất phất tay, ngượng ngùng cười nói, huyết yểm nhiều nhất chính là một con ma thú bị giam giữ, bây giờ còn bị nhốt ở trong không gian, không thể ra ngoài. Chủ nhân, ngươi chính là biến thái Thiểm Điện cứ vậy nói, là đấu kỹ sư, còn là Triệu Hoán Sư, nàng đây là muốn làm gì, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Thiểm Điện vừa mới dứt lời, liền lập tức hối hận, vội vàng che miệng lại, thật là... Lời này thốt ra nhanh, lại nói ra lời nói thật, nói chủ nhân biến thái, trời ạ, hắn có thể đem lời nói mới rồi thu hồi lại được không, sau đó chủ nhân cũng sẽ không có nghe được. Ở trong lòng con thú nào đó đang kêu gào ông trời, đương nhiên không có người nào đáp lại hắn, một đôi mắt băng lãnh phóng tới, thần kinh Thiểm Điện lập tức căng thẳng. Hỏa Liêm ở một bên lập tức vui vẻ. Dám nói chủ nhân biến thái, ở trong lòng nói một chút là được rồi, làm chi nói thẳng ra, không biết như vậy sẽ chết rất thảm hay sao. Không đúng, là chết vô cùng thảm. Cuộc sống sau này, hắn thực sự lo lắng thay Thiểm Điện, nhưng mà hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy kết quả của Thiểm Điện. Hắc Dực vốn còn ngồi ở trên vai Thiểm Điện, vội vàng vỗ cánh cách xa Thiểm Điện 3 bước, vô tội nhìn Quân Mộ Khuyên, chứng minh lời nói vừa rồi không phải nó nói. Khuyên Nhi quân mặt vội vã đi tới, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên xuất quan, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đại ca, xuất quan là tốt rồi. Hắn cũng yên tâm, nhưng không ngờ, lần này vừa bế quan chính là 1 năm. Quân Mặc không biết là, muội muội nhà hắn mới xuất quan thiếu chút nữa đã gây ra một trận thú triều cường đại, chỉ cần lực lượng vừa rồi lại kéo dài một khoảng thời gian nữa, ma thú bị lực lượng cường đại kia quấy nhiễu tâm trí, chỉ biết là chạy trốn, không phân phương hướng, thì Mơ Nguyệt Thành rất nhanh sẽ nhấc lên một hồi ma triều cuồng liệt. Ngươi vẫn chưa đi tìm Tử Vong Đảo sao? Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Mặc, nhíu mày, nếu như đại ca đã đi Tử Vong Đảo, nàng cũng không cần đi nữa. Không đi, đã nói chúng ta cùng đi rồi mà. Quân Mặc sủng nghịch nhìn Quân Mộ Khuyên, 1 năm này hắn cũng nghĩ thông, Khuyên Nhi nói đúng, muốn bảo vệ nàng có rất nhiều loại phương pháp. Ra ra vì quân gia có thể đem con trai của mình đuổi ra ngoài, ai biết sau này hắn có thể cũng làm như vậy hay không. Hắn muốn làm thì phải làm tốt hơn bất kỳ kẻ nào, sẽ không bị bất cứ kẻ nào uy hiếp, nếu không sao có thể bảo hộ Khuyên Nhi. Gia Cát Dung Dung vội vội vàng vàng đi tới. Quân Mộ Khuyên vừa mới xuất quan, đã có người đi nói cho Quân Trấn với Gia Cát Dung Dung. Quân Trấn vì mặt mũi, sống chết cũng không chịu tới, hiện tại cũng chỉ có một mình Gia Cát Dung Dung tới. Quyển 4 Nhịp Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezip Phong, chương 2. Cái gì, việc này cũng biết. Khuyên Nhi Gia Cát Dung Dung nhìn thấy hình dáng càng lúc càng thành thục kia, hiểu ý cười một tiếng, 1 năm không thấy, Khuyên Nhi lại trưởng thành hơn. Nai nai! Quân Mộ Khuyên khẽ kêu một tiếng, lộ ra một nụ cười, nàng vừa mới xuất quan mà thôi, liền có người biết tin tức. Không phải là mỗi ngày bọn họ đều tới nhìn xem nàng có xuất quan hay không chứ? Ngươi xem một chút, ngươi lại cao hơn. Gia Cát Dung Dung nhìn y phục Quân Mộ Khuyên. Hả, lúc này Quân Mộ Khuyên mới cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình bây giờ đã cao hơn, quần áo mặc trước lúc bế quan đã nhỏ đi. Đến, đi với Nai Nai. Gia Cát Dung Dung vươn tay, bàn tay trắng tinh mảnh khảnh ánh vào mi mắt Quân Mộ Khuyên, mà nàng cũng không chần chừ liền ôm cánh tay của Gia Cát Dung Dung cùng nàng đi ra bên ngoài. Ai cũng không ngăn cản, quả thực, lúc này, vẫn là để cho nàng đi rửa mặt chải đầu một chút, nếu như người trong Mơ Nguyệt Thành biết Quân Mộ Khuyên đã xuất quan, chỉ sợ lại là một hồi dung chuyển. Mặc dù quân gia đã phong tỏa tin tức, 4 đại gia tộc khác vẫn sẽ biết tin tức này. Chúng ta đi đại sảnh chờ, Khuyên Nhi xuất quan, gia gia đương nhiên là người vui vẻ nhất. Chỉ có điều trước khi hai người bế quan có ầm ĩ một trận, đến bây giờ cũng chưa có hòa thuận, gia gia mới không có xuất hiện, hiện tại không chừng trong lòng cao hứng không biết bao nhiêu đâu. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người đi ở phía trước, Hỏa Liêm Bá Hiêu Thiểm Điện lặng lặng đi theo ở phía sau, bọn họ vui vẻ vì chủ nhân đã xuất quan. Giống y như mọi người dự đoán, tin tức Quân Mộ Khuyên xuất quan thoáng cái các gia tộc khác đã biết, căn bản cũng không có bí mật gì đáng nói, bọn họ nghe thấy Quân Mộ Khuyên xuất quan, lại một hồi lo lắng. Quân Mộ Khuyên bế quan, vậy khẳng định là để lực lượng càng thêm cường đại, hiện tại nàng xuất quan cũng không biết đã tấn chức bao nhiêu cấp, nhìn bầu trời không mây xa xa, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn Quân Mộ Khuyên không có tấn chức, bằng không bọn họ không phải sẽ thổ huyết. 13 tuổi là thượng tôn đấu kỹ sư đã đủ đáng sợ, nếu như nàng mới dùng có 1 năm, liền tấn chức đến tôn giả, việc này là muốn người ta sống thế nào, việc này làm cho tứ đại gia tộc bọn họ làm sao đặt chân ở trên đại lục, bọn họ còn không thổ huyết bỏ mình sao? Sau khi tứ đại gia tộc biết, trong nháy mắt, cũng không biết là ai truyền ra tin tức, toàn bộ Mơ Nguyệt Thành đều biết tin tức quân Mộ Khuynh xuất quan, lập tức khiến trong thành náo động, cũng có đủ loại suy đoán, nói quân Mộ Khuynh đã là 12 cấp đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, còn nói là không chừng đã đột phá, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía. Cơn sóng hỗn loạn một năm trước đã yên lặng lại lần nữa nhắc lên phong ba đề tài khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Mơ Nguyệt Thành, lại là ba chữ quân Mộ Khuynh. Mà bản thân quân Mộ Khuynh hiện tại đang ngồi ở trong đại sảnh quân gia, mắt lạnh nhìn lão già ngồi ở trước mặt, từ lúc đầu đã không cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu tử khốn khiếp, hiện tại ngươi là đang bướng bỉnh có phải hay không, đây là thái độ gì? Trong lòng quân trấn mặc dù hài lòng, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mình biểu hiện ra ngoài, nếu không nha đầu này lại đắc ý, hắn mới không cần như vậy. Quân gia chủ, ngươi sai rồi, bản cô nương nhiều nhất là nha đầu, không tính là tiểu tử. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc đáp, biểu tình vẫn như trước, không có nửa điểm thay đổi. Hỏa Liêm vội vàng che miệng lại, không để mình bật cười, hắn vẫn cho rằng chủ nhân đối với bọn họ mới là vô cùng tàn nhẫn, hiện tại ở đây còn có một người, trong lòng hắn đột nhiên cân bằng không ít. Ngươi bế quan một năm, ngươi để lão phu thử một chút xem bản lĩnh của ngươi thế nào, nhìn xem có bao nhiêu tiến bộ. Một tàn ảnh thoáng qua, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt quân Mộ Khuynh. Đôi mắt đỏ đậm nheo lại, nàng vội vàng lui về phía sau không xa ở trong đại sảnh đánh nhau với người trước mắt. Bá Hiêu vừa định đuổi theo ngăn cản, liền bị một bàn tay to ngăn lại, ngươi đi cũng vô dụng. Hai người bọn họ đánh nhau, ai cũng không ngăn cản được, yên tâm, Gia Gia sẽ không làm gì Khuynh Nhi. Quân mặt mỉm cười nói, Gia Gia chỉ là muốn thử một chút xem Khuynh Nhi có bao nhiêu tiến bộ. Ánh mắt kim sắc chần chừ một hồi, Bá Hiêu nhìn Hàn Ngạo Thần, thấy hắn không có ra tay, nàng mới bình tĩnh lại. Hay là chúng ta đi nhìn một chút đi, quân gia vừa mới khôi phục hình dáng cũ, đừng để hai người bọn họ lại đốt. Gia Cát Dung Dung khẩn trương nói, tính cách hai người kia giống nhau thì thôi, ngay cả đấu kỹ cũng giống nhau như đúc, một là phượng hoàng hỏa diễm, một là kim ô hỏa, hai loại hỏa diễm đều là loại hỏa cực phẩm, cái này nếu như thiêu cháy, không đốt phòng ở là không dừng lại được. Đúng, nhanh đi xem. Quân Đan bên cạnh rốt cuộc có cơ hội mở miệng nói chuyện, chuyện hắn muốn nói nhất chính là chuyện này, mỗi lần Tôn Tiểu Thư đánh nhau với gia chủ, đó nhất định chính là kinh thiên động địa, một màn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy biểu tình hai người bọn họ, đoàn người nhìn nhau bước nhanh đi ra ngoài. Không cần bưu hắn như vậy chứ, trực tiếp đốt phòng ở a, chơi như thế nào đi nữa cũng không thể đùa như thế chứ. Tiểu tử, xem ra bế quan một năm, ngươi quả nhiên tiến bộ rất lớn, tốc độ ngưng tụ nguyên tố so ra cũng nhanh hơn trước đây rất nhiều, không cần ta lại thủ hạ lưu tình. Nhìn hỏa diễm trên tay quân Mộ Khuynh, quân trấn vẫn là không sợ chết khiêu khích, càng không quan tâm có bao nhiêu tòa viện. Đôi mắt đỏ đậm lộ ra bất mãn, cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, lão già này cho tới bây giờ cũng chưa có thủ hạ lưu tình qua. Kim ô hỏa hỏa diễm kim hồng sắc hừng hực cháy, rất nhanh bay về hướng quân trấn đứng. Kim hồng sắc màu sắc ngọn lửa này sao lại thay đổi, kim ô hỏa luôn là kim sắc, hiện tại có biến hóa, đây là có chuyện gì? Trong lòng quân trấn mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn ngưng tụ nguyên tố ngăn chặn, phượng hoàng hỏa hai cổ hỏa diễm bao phủ toàn bộ quân gia. Người vốn đợi ở trong phòng cảm giác được xung quanh nóng rực, bước nhanh đi ra muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy trên trời có hai hỏa cầu lớn. Trời ạ, quân Mộ Khuynh mới xuất quan, liền đánh nhau với gia chủ. Quá thần kỳ, hỏa diễm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, kim hồng sắc thật đẹp. Hai người bọn họ có phải sẽ đốt quân ra hay không? Không ít người nghị luận không ngớt. Nhưng sau khi vấn đề quan trọng nhất nói ra, mọi người hơi sững sờ, liền nhanh chạy vào trong nhà. Bọn họ vẫn là nhanh chóng đem đồ đạc quan trọng rời khỏi quân gia, hai người bọn họ lại đánh như vậy nữa, còn không biết quân gia sẽ bị hủy thành cái dáng gì nữa, vì an toàn bản thân, cũng vì không muốn bị hỏa diễm đốt cháy, sớm đi thì tốt hơn. Trong chốc lát, tất cả người trong quân gia đều đã thu dọn xong đồ đạc, hướng về cửa chính mà chạy, không thể ở trong quân gia chờ được. Trước khi gia chủ với quân Mộ Khuyên đánh nhau xong, nhất định tuyệt đối không thể về, nếu không, ai biết lại sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng quân gia lại phải xây dựng thêm lần nữa. Người trên phố nhìn thấy người quân gia đều ôm đồ đạc đi ra, tò mò dừng bước, chỉ là bất kể bọn họ hỏi như thế nào, người quân gia vẫn không nói đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn họ tò mò không thôi, lại không dám hỏi nhiều. Nhìn người quân gia tự biết lấy mình rời đi, Hỏa Liêm tò mò hỏi, vì sao bọn họ lại tự giác rời đi như thế, sao bọn họ biết hỏa diễm của chủ nhân, với hỏa diễm của quân gia chủ sẽ như thế nào, có phải có chút nhạy cảm quá hay không, hiện tại cũng không có làm gì, chỉ là hỏa diễm của chủ nhân càng thêm lợi hại hơn so với trước đây mà thôi. Tỉ thí như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ đương nhiên biết tiếp sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Quân Đan lẩm bẩm nói, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho bọn hắn nghe. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Liêm lập tức hứng thú lên, đã không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên hai người bọn họ đánh nhau, thư phòng gia chủ bị đốt, đồ quan trọng bên trong, một món cũng không còn. Lần thứ hai đánh nhau, toàn bộ viện đều bị đốt, hơn nữa đó là tòa viện đẹp nhất của quân gia. Quân Đan cố gắng giải thích đơn giản nhất, nghĩ tới hai lần đó, hắn cũng có loại kích động mạnh muốn quay về phòng, đem đồ đạc của mình nhanh chóng thu thập xong, nhanh chóng rời đi, ở đây quá nguy hiểm. Lần đầu tiên là thư phòng, lần thứ hai là viện, lần thứ ba này, ai biết sẽ không phải là toàn bộ quân gia. Vậy cũng quá kinh khủng đi, vẫn là nhanh chóng rời đi là được rồi. Hỏa Liêm nuốt nước miếng đờ đẫn nhìn trên trời, cái này có phần cũng quá hung hãn đi. Thư phòng, viện, chủ nhân, ngươi có thể lại đốt lớn một chút hay không? Vài người đã biết sự thật, nhìn xuống kích động muốn bỏ chạy, lặng lặng đứng ở tại chỗ, kỳ thực trong lòng vẫn rất lo lắng. Nếu quân gia lại bị đốt, mọi người sẽ phải ngủ ngoài đường mấy năm chờ quân gia xây dựng lại lần nữa. Mặc dù mỗi người bọn họ đều chạy ra, quân gia còn có nhiều đồ đạc không mang nổi thì làm sao bây giờ, nghĩ tới cái này lại không thể cùng chuyển đi, bọn họ vẫn là ở lại thời điểm mấu chốt, bảo vệ mấy thứ này cũng không phải không được. Tiểu tử, so với ta, ngươi còn kém chút. Có tuyệt chiêu gì thì lấy ra xem, tốt nhất ngươi hãy dùng hết đấu kỹ đi. Quân Trấn cười ha hả nói, công kích của quân Mộ Khuyên một chút cũng không để vào mắt, hóa giải tất cả chiêu thức của nàng hết sức dễ dàng. Thấy chiêu thức của mình đều bị hóa giải, quân Mộ Khuyên lạnh lùng cười, lão già, đừng cho rằng ta không biết ngươi đánh cái chủ ý gì, không phải là muốn nhìn xem ta đã tấn chức đến cấp mấy sao. Ta sẽ không để cho ngươi thấy. Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng cười cười nói, bộ dáng ngươi làm khó dễ được ta. Ta nói tiểu tử thối, ngươi không được như vậy, đã biết ta muốn làm cái gì, liền muốn trêu đùa, chúng ta cũng không cần đánh nhau lần nữa. Bọn họ cho rằng hắn rất muốn đánh nhau với tiểu tử thối này sao, hắn đường đường là một đại gia chủ, đánh nhau với cháu gái chuyện ai cũng quá mất hình tượng. Có sao hắn cảm giác mình còn có hình tượng đáng nói sao? Quân Mộ Khuyên hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi xuống, hắn muốn khiến cho nàng ngưng tụ đấu kỹ, không có cửa đâu, nàng mới sẽ không bị lừa. Này tiểu tử thối, ngươi tốt xấu gì cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ, không ngưng tụ đấu kỹ, ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết, ngươi đã là cấp bao nhiêu. Quân Trấn thấy quân Mộ Khuyên rời đi. Vội vàng đuổi theo chê cười, hắn chính là vì muốn biết cấp bậc của nàng, mới đánh nhau, nếu như để nàng đi như thế, kế hoạch của hắn không phải thất bại sao? Lão già, ngươi tốt nhất không nên tính toán ta, nếu không ta đốt râu mép của ngươi. Nàng đột nhiên cảm thấy biện pháp một năm trước của Chi Chi cũng không tệ, đốt râu người ta cũng không biết là có cảm giác gì, nàng không ngại thử một chút. Ngươi tiểu tử thối! Sao có thể đối đãi với gia gia là ta như thế chứ, ta dù gì cũng là người già. quân trấn đuổi theo kêu lên, trong lòng càng lúc càng hưng phấn. Thật ngại, ta căn bản nhìn không ra, ngươi là người già nha. Quân Mộ Khuyên không quay đầu lại. Ngươi quân trấn bị tức đến không nói nên lời, nhưng mà người trước mặt cứ một mực rời đi, hắn cũng không có cách nào. Nhìn một già một trẻ đấu võ mồm, mọi người đều toát mồ hôi, quân gia chủ vậy mà lại ầm ý với cháu gái của mình, lời này nói ra, sẽ có người tin là thật sao? Khẳng định không có, khỏi phải nói cũng không có, loại chuyện này ai sẽ tin tưởng. Đừng ngươi, ta bây giờ không đếm xỉa tới ngươi, nói cho ngươi biết, bản cô nương muốn đi tìm Tử Vong Đảo tới đây chỉ là để nói cho ngươi biết, cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói, cũng không nhìn người phía sau. Cái gì, đã qua một năm, nàng vẫn chưa bỏ đi ý nghĩ đi tìm Tử Vong Đảo. Này, xú nha đầu, ngươi không thể đi, chỗ đó nguy hiểm như vậy. Một nữ hài tử ngươi đi không thích hợp, cho dù là nam hài tử cũng không thích hợp. Ta đi đâu, không cần ngươi nói. Đi tới trước mặt Gia Cát Dung Dung, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc dừng bước. Nai nai, ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ? Nàng tin Gia Cát Dung Dung sẽ không. Nếu Khuyên Nhi muốn đi, vậy thì đi là được rồi, nhưng mà mọi việc phải cẩn thận. Gia Cát Dung Dung cũng không có ngăn cản, Khuyên Nhi muốn đi tìm Tử Vong Đảo, đó là chuyện mà một năm trước đã quyết định, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được quyết định này. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Gia Cát Dung Dung, nàng biết Nai Nai chắc sẽ không phản đối nàng đi tìm Tử Vong Đảo. Vậy lúc nào thì chúng ta xuất phát? Hỏa Liêm không kịp chờ đợi đi tới, nhanh chóng bỏ qua kinh hãi mới rồi, may mắn, phòng ở không bị thiêu cháy, chủ nhân vẫn còn lý trí, người không lý trí nhất chính là gia chủ quân gia kia. Bất cứ lúc nào, Quân Mộ Khuyên cười, nàng không muốn phải ở chỗ này lâu. Tốt lắm, chúng ta quay về chuẩn bị. Bốn đạo thân ảnh thoáng qua, bốn con ma thú đã vội vã rời đi, bọn họ muốn đem tin tức này nói cho mọi người. Quân Đan đứng ở một bên, nhìn phòng ở hoàn hảo không bị tổn hao gì, hắn đột nhiên có chút nước mắt ràn rùa, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, hắn cứ sợ hai người bọn họ kích động, sẽ đốt phòng ở, may mắn là một chút chuyện cũng không có, một chỗ cũng không bị thiêu cháy. Nghĩ tới đây, Quân Đan hơi sững sờ, trước mắt sáng ngời nhìn xung quanh, ở đây vậy mà lại không có việc gì, phòng ở cũng không bị thiêu cháy, thật sự là tốt quá. Cứ như vậy một hồi, trái tim của hắn cũng muốn nhảy ra ngoài, không được, hắn phải đem tin tức tốt này nói cho bọn họ biết, người quân gia có thể an tâm trở về. Mở ngoặc tròn hâu thiên sao, ta thấy Quân Đan cứ tội sao ý, có nàng nào nghĩ giống ta không? Đóng ngoặc tròn. Ta không cho phép quân trấn bước đi qua, lớn tiếng ngăn cản, địa phương nguy hiểm như vậy, thực lực nàng bây giờ còn chưa đủ, cứ đi như vậy, đây không phải rõ ràng là chịu chết sao? Lão già, thật ngại, bản cô nương đã quyết định, hơn nữa ngay từ đầu ta đã nói không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuyên lại lần nữa nhìn Gia Cát Dung Dung, Nai Nai, bọn ta đi về khách sạn trước. Đối với Nai Nai này, nàng vĩnh viễn đều là thái độ tốt. Gia Cát Dung Dung gật đầu, cười nhìn Quân Mộ Khuyên, kỳ thực trong lòng đã vui mừng, Khuyên Nhi chỉ sợ là cố ý, nàng là đang cố ý chọc giận Trấn. Quân Trấn nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần rời đi, một trận phiền muộn. Hai người này đầu cũng không quay lại liền đi, đây là ý gì? Ngay cả Nai Nai cũng nói lời từ biệt, còn ra ra hắn đâu? Quân Mặc nhìn bộ dạng Quân Trấn phiền muộn, xoay người đi trở về, hắn vẫn là đi nhanh lên, không thì Tử Vong Đảo hắn cũng đừng nghĩ đi. Tiểu tử vô liêm sỉ, nhìn Quân Mặc vội vã đi, Quân Trấn rốt cuộc nổi giận, nhưng Quân Mặc lại càng đi càng nhanh. Phúc Gia Cát Dung Dung không nhịn được cười lên, trên đời này có thể làm cho Trấn bất đắc dĩ thành như vậy, không chỉ có một mình nàng mà thôi, mà Mặc Nhi với Khuyên Nhi là một người so với một người còn mạnh mẽ hơn. Quân Trấn quay đầu nhìn Gia Cát Dung Dung, thấy nàng còn đang cười, biểu tình thay đổi một chút, hạ xuống, vô cùng ủy khuất nhìn nàng. Dung Nhi, đừng, ta còn có chuyện phải làm, ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Gia Cát Dung Dung nhìn thấy biểu tình của Quân Trấn, xoay người liền rời đi, thậm chí còn dùng tới phong nguyên tố. Hắn kinh khủng như vậy sao? Quân Mặc đi theo Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần trở lại khách sạn, mọi người đã ở đó chờ bọn hắn. Một năm, Tam Thiếu Hoàng Thành cùng với Hạng Võ Hạng Gia cũng đã trở lại. Bọn họ dù sao cũng là người Hoàng Thành, còn có rất nhiều chuyện đang đợi bọn họ xử lý, cũng không thể ở lâu tại chỗ này. Lúc Quân Mộ Khuyên bế quan toàn bộ cũng đã rời đi. Bạch Tử Kỳ sớm đã chờ ở cửa khách sạn, nàng vừa nghe nói Tiểu Khuyên xuất quan, liền lập tức chạy tới. Quân gia thì nàng không vào được, Tiểu Khuyên nhất định sẽ trở lại khách sạn. Vừa mới đến nơi, nàng liền nhìn thấy bọn Hỏa Liêm trở về, nói Tiểu Khuyên xuất quan, đợi lát nữa sẽ trở về, giống y như nàng nghĩ vậy. Tiểu Khuyên nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc, Bạch Tử Kỳ bước nhanh đi tới. Tử Kỳ, tại sao ngươi lại ở đây? Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Bạch Tử Kỳ, nàng bước nhanh đi tới, đứng ở bên cạnh mình, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà lại cao hơn Bạch Tử Kỳ một cách đầu. Tốc độ trưởng thành này có phải là có chút quá khoa trương hay không? Nghe nói ngươi xuất quan, ta đã tới rồi. Bạch Tử Kỳ cười nói, gia chủ cũng không biết nàng tới. Tin tức của các ngươi thật đúng là rất nhanh. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng mới xuất quan có bao lâu, gần như toàn bộ người Mơ Nguyệt Thành đều biết, đi đến chỗ này, bọn họ liền lộ ra biểu cảm mong ngóng, tất cả mọi người đều muốn biết hiện tại nàng đã tới cấp mấy. Đương nhiên, Bạch Tử Kỳ hiển nhiên đáp, các gia tộc khác phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng có thể biết trước tiên. Việc này đối với người của ngũ đại gia tộc mà nói, đã không phải chuyện gì kỳ quái. Được rồi. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ thở dài, nàng quả thực là đánh giá thấp lực lượng của ngũ đại gia tộc, một chuyện nhỏ như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biết rõ, không thể không nói là lợi hại. Nàng nào biết Quân Mộ Khuyên xuất quan, không chỉ người của ngũ đại gia tộc quan tâm, ngay cả Mơ Nguyệt Thành, thậm chí là trên đại lục, mỗi người đều quan tâm, mọi người đều đang chờ lúc nào thì nàng ra, muốn biết nàng lại tấn chức tới đẳng cấp gì. Tiểu Khuyên, ta còn biết ngươi muốn đi đâu, lần này ngươi không thể bỏ lại ta. Bạch Tử Kỳ kiên định nhìn Quân Mộ Khuyên, lớn tiếng nói. Cái gì, việc này cũng biết. Quyển 4 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 3. Thực sự không thể đắc tội với Xích Quân. Đêm đen hanh khô, rất thích hợp cho việc trộm cắp, chuyện gian dâm, bắt người cướp của. Bên ngoài Mơ Nguyệt Thành yên tĩnh, mấy bóng đen vội vã thoáng qua, không biết còn tưởng rằng làm chuyện ma quái. Hai đạo thân ảnh ưu nhã đi ở phía trước, đoàn người lặng lặng đi theo ở phía sau bọn họ. Nhìn sắc trời tối đen đều lắc đầu, bọn họ chỉ là rời đi, lại phải giống như là đi ăn trộm như vậy sao, lại còn chọn khoảng thời gian này, không biết còn cho rằng bọn họ là kẻ trộm. Chủ nhân, xuyệt. Lập tức mọi người đảo mắt, bất đắc dĩ thận trọng nhìn phía trước, đã không còn người có dáng người ưu nhã kia nữa. Khuyên Nhi, chúng ta muốn rời đi, cần gì phải như vậy? Nhìn khoảng cách càng ngày càng xa Mơ Nguyệt Thành, vẻ mặt Quân Mặc nghi hoặc. Hôm nay nàng vừa rời đi không lâu, đột nhiên quay lại, còn nói cái gì mà đêm nay liền xuất phát, không muốn nói để cho bất cứ kẻ nào biết, đến bây giờ hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Đúng là không cần phải như vậy, nhưng mà vì sự yên ổn an tĩnh dọc đường đi sắp tới, vẫn là không còn biện pháp nào. Trong bóng tối, Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, dù sao đêm tối đối với Hàn Ngạo Thần mà nói cũng không khác gì so với ban ngày, thậm chí còn dễ chịu hơn, nàng cũng không tin người của ngũ đại gia tộc sẽ biết. Cái gì mà vì dọc đường này yên ổn an tĩnh? Quân Mặc tiếp tục hỏi, chẳng lẽ trừ bọn họ ra còn có người sẽ đi Tử Vong Đảo sao? Ai sẽ biết? Yên tâm, bây giờ chúng ta rời đi, bọn họ sẽ không phát hiện. Hàn Ngạo Thần cười cười, liếc mắt nhìn Mơ Nguyệt Thành vẫn yên tĩnh như trước, độ cong khóe miệng càng lớn hơn. Ban ngày lúc chủ nhân nghe Bạch Tử Kỳ nói,

Hỏa Liêm lắc đầu, đi theo ở bên người chủ nhân lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua người này, càng không nghe chủ nhân nói qua, lại càng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiểm Điện với Hắc Dực đều liếc mắt xem thường nhìn Hỏa Liêm, trong mấy người bọn hắn đi theo ở bên người chủ nhân sớm nhất chính là hắn, hắn vậy mà không biết là chuyện gì xảy ra. Phải biết, chủ nhân bọn họ cho tới bây giờ cũng không có chỉ vào một người nói muốn giết, hoặc là có thù oán cá nhân với chủ nhân, hoặc là một người đáng chết, mặc dù chủ nhân không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải sát nhân điên cuồng a. Cho nên, nàng nhất định có đạo lý của nàng. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 6. Những người này mắt mù rồi hay sao? Nghĩ đến điểm này, toàn bộ ma thú cũng bình tĩnh lại, lặng lặng nhìn một màn trước mắt này. Hỏa Linh Nhi với Tiểu Thiến mặc dù không rõ là vì sao, nhưng cũng không có mở miệng, hết thảy các nàng đều tin cô nương. Này thủ lĩnh bộ lạc trần trừ. Mặc dù Tiêu Ngự Phong không phải là người cường tráng của bộ lạc bọn họ, cũng không có bản lĩnh của người bộ lạc bọn họ, nhưng chí ít hắn vẫn rất thông minh, có rất nhiều chuyện đều là hắn nhắc nhở, mình mới nghĩ đến, nếu như giết một người như thế, hắn vẫn có chút luyến tiếc. Thủ lĩnh bộ lạc mặc dù là tùy tiện, nhưng cũng không phải ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không ngồi lên vị trí thủ lĩnh. Nữ tử ngăm đen kia lại không nhịn được, nàng tiến đến trước mặt thủ lĩnh, phụ thân, ngươi giết một người, có thể có được xích quân, như vậy mà ngươi còn luyến tiếc sao? Thiên phú của xích quân, là chuyện thiên hạ khó cầu, hơn nữa là bọn hắn chưa từng thấy qua, nếu có thể có được xích quân, đừng nói giết một người. Nghe thấy lời của nữ nhi, thủ lĩnh bộ lạc trần trừ, không sai, giết một Tiêu Ngự Phong có được xích quân. Xích quân chẳng những là song nguyên tố, hơn nữa lại rất thông minh, còn có tâm tư, nhanh hơn hẳn Tiêu Ngự Phong. Thiếu một Tiêu Ngự Phong không có gì đáng ngại, trên thế giới này chẳng qua là chết một người bình thường, nhưng xích quân đó là nhân tài hiếm có, cũng không thể tổn thất như vậy, chẳng những là bộ lạc tổn thất, còn là tổn thất của hắn. Nhìn thủ lĩnh bộ lạc đang làm quyết định, người khó chịu nhất chính là Tiêu Ngự Phong. Hắn đương nhiên biết địa vị bản thân thấp thua kém Quân Mộ Khuyên, nhưng hắn tin, mấy năm như vậy, ở trong bộ lạc, không có công lao cũng có khổ lao, bất kể như thế nào thủ lĩnh cũng sẽ không giết hắn, dù sao hắn cũng vì hắn mở ngoặc tròn, chỗ này là nói thủ lĩnh bộ lạc đóng ngoặc tròn mà làm rất nhiều chuyện không phải sao. Nhưng lúc hắn nhìn thấy đôi mắt băng lãnh kia, hắn chần chừ, là hắn quá mức nóng ruột. Mới có thể để Quân Mộ Khuyên nhận thấy được sát ý của hắn, nhìn bộ dáng Quân Mộ Khuyên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn người trước mắt, ai cũng không có chú ý tới, sát ý ở chỗ sâu trong đôi mắt lại nồng nặc như vậy. Được, ta đáp ứng ngươi thủ lĩnh bộ lạc đáp, chỉ cần xích quân có thể ở lại bộ lạc, vậy thì còn sợ cái gì? Suy nghĩ xong nặng nhẹ, thủ lĩnh bộ lạc liền đưa ra quyết định, mặc kệ như thế nào, xích quân nhất định phải ở lại trong bộ lạc, một cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu Ngự Phong ở bên cạnh nghe nói như thế, trong lòng lập tức lạnh một nửa, thủ lĩnh vậy mà lại đáp ứng, mình vì bộ lạc làm nhiều chuyện như vậy, hắn cư nhiên lại đáp ứng yêu cầu của Quân Mộ Khuyên, giết mình. Thủ lĩnh, ngươi không thể như vậy, ta đã làm nhiều chuyện vì bộ lạc như vậy, dù cho không có công lao, thì cũng có khổ lao, ngài không thể lấy oán trả ơn. Tiêu Ngự Phong vội vàng nói, đem khổ lao của mình ở bộ lạc nói ra. Đôi mắt đỏ đậm lộ ra một nụ cười lạnh như băng, nàng biết thủ lĩnh này sẽ đáp ứng, chỉ có điều không có công lao, cũng có khổ lao. Lời này nghe qua thật sự là không có nhiều lực sát thương, ngược lại sẽ làm người nào đó càng muốn giết hắn hơn. Quả nhiên, sau khi thủ lĩnh bộ lạc nghe thấy lời của Tiêu Ngự Phong, sắc mặt trở nên kém hơn, người tới, giết hắn. Vốn hắn còn cho rằng Tiêu Ngự Phong có chút khác biệt, nếu như hắn chết, chính mình còn có thể lấy lễ nghi cao cấp an táng, hiện tại xem ra căn bản cũng không cần thiết nữa. Quân Mộ Khuyên, vì sao ngươi muốn giết ta? Tiêu Ngự Phong thấy cầu xin thủ lĩnh bộ lạc không được trực tiếp thay đổi đối tượng, hắn cũng không tin Quân Mộ Khuyên biết tâm tư của hắn, đó tuyệt đối là không có khả năng, hắn căn bản cũng không nói gì, làm thế nào Quân Mộ Khuyên biết được tâm tư của hắn. Nghe nói như thế, Quân Mộ Khuyên khẽ cười, chậm rãi nâng bước chân, vì sao giết ngươi? Ta nghĩ trong lòng ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, ngươi đã hiểu biết ta như thế, thì nên biết, bất kể là Xích Quân, hay là Quân Mộ Khuyên, sẽ không để lại một người uy hiếp đến mình còn sống trên đời này, ta nghĩ, ngay cả ngươi cũng như vậy đi. Vì sao giết hắn, hỏi hay lắm, hắn lại còn không biết xấu hổ hỏi như vậy, nguyên nhân trong đó, không phải là hắn rất rõ ràng sao? Tiêu Ngự Phong lảo đảo lui về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, sẽ không, sao nàng có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy biểu tình kinh hoàng của người đối diện, khóe miệng Hàn Ngạo Thần hơi dương lên, tiểu Khuyên Khuyên có vài người chính là ngốc như vậy, ngươi không cần quá để ý. Vì sao trên thế giới này người ngốc như vậy cũng có, sát ý rõ ràng như vậy, ai cũng nhìn ra, lại còn cho rằng mình che giấu rất tốt. Ngươi biết thì biết, không cần nói toạc ra như vậy. À, Quân Mộ Khuyên cười cười nói, có lúc Hàn Ngạo Thần cũng không nhịn được. Các ngươi, Tiêu Ngự Phong chỉ vào hai người, Quân Mộ Khuyên, ngươi thật sự không nhớ sao? Cái gì hắn thực sự biết mình? Hắc rừng rậm công hội lính đánh thuê, tám chữ lạnh lùng phun ra, trong mắt Tiêu Ngự Phong tràn đầy hận ý. Hắn cẩn thận làm bất cứ mọi chuyện cho vương gia, chính là vì phó hội trưởng công hội lính đánh thuê, kết quả, vương gia chết, vị trí phó hội trưởng công hội lính đánh thuê cũng không còn. Hắc rừng rậm công hội lính đánh thuê. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, trong đầu đột nhiên thoáng qua một gương mặt quen thuộc, mà người kia cũng không phải là Tiêu Ngự Phong, mà là vương gia. Quả nhiên có vấn đề. Tất cả mọi người đều gióng tai nghe, muốn biết rốt cuộc là nội tình gì. Hỏa Liêm càng hiếu kỳ hơn, lần đó ở hắc rừng rậm, vừa vặn nó không đi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi chính là cái người một lòng muốn làm rể phó hội trưởng, sau đó bị người kia sai làm trâu làm ngựa cũng không để ý. À, đây là ấn tượng duy nhất của nàng đối với Tiêu Ngự Phong, dù sao đã không gặp lâu như vậy, nếu như không gặp được người này, nàng đã sớm quên mất. Khóe miệng Tiêu Ngự Phong co quắp một chút, nàng cái gì cũng không nhớ, lại nhớ cái này quả thực chính là sỉ nhục. Hàn Ngạo Thần khẽ cười, quả nhiên, phương thức Tiểu Khuyên Khuyên nhớ kỹ một người cũng đặc biệt như vậy, nhưng mà cũng nói chú tim đen, người này quả thực chính là người kia không sai, chỉ có điều có người bị chọc chú tim đen, hình như tâm tình không tốt lắm. Vì ngươi không thể làm được con rể phó hội trưởng, liền muốn giết ta có bệnh, hắn không làm được con rể phó hội trưởng, thì liên quan gì đến nàng, quả thực chính là ở không đi gây chuyện. Quân Mộ Khuyên, ngươi nói là không có chuyện gì, ngươi có biết, ngươi để cho ma thú phá hủy công hội lính đánh thuê, hậu quả như thế nào? Chứng cứ đâu? Quân Mộ Khuyên lười biếng hỏi, ngày trước là nàng phá hủy. Vậy hắn cũng phải có chứng cứ, nếu không lời ngày hôm nay nói ra, công hội lính đánh thuê bên kia không tốt nói công đạo. Ta không có chứng cứ, Tiêu Ngự Phong hừ nhẹ một tiếng, nếu như có chứng cứ, Quân Mộ Khuyên sao còn có thể đứng ở chỗ này. Mọi người khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Ngự Phong, không có chứng cứ ngươi ở nơi này nói cứng cái gì, vốn cho rằng người này còn có chút đầu óc. Hiện tại xem ra chính là không có đầu óc, còn là không có não, dám ở trước mặt Quân Mộ Khuyên kiêu ngạo như thế. Bá Hiêu lạnh lùng nhìn nhân loại trước mặt, nhân loại này rõ ràng là bị lòng tham của mình làm hỏng, vậy mà lại đem toàn bộ sai lầm đẩy tới trên người chủ nhân, còn muốn giết chủ nhân, người như vậy chỉ có thể nói là không có đầu óc, nếu không chính là đầu óc bị hỏng rồi. Ánh mắt xem thường đều chiếu tới, ngay cả thủ lĩnh bộ lạc kia, cũng thất vọng lắc lắc đầu, hiện tại ở trong lòng đã không còn chút tiếc hận nào, thậm chí là hận không thể ngay lập tức khiến cho người này biến mất, bởi vì hắn vừa nghĩ tới việc để một người có dã tâm như vậy ở bên người, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, trong đôi mắt có ý cười châm biếm, mang theo băng xương hàn ý ngàn năm kim ô hỏa kim hồng sắc quang mang chiếu sáng một mảnh xung quanh. Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một đạo hỏa quang thoáng qua, Tiêu Ngự Phong còn chưa kịp đề phòng, đã bị ngọn lửa nóng bỏng kia bao vây. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xông thẳng lên trời, Tiêu Ngự Phong vung cánh tay, hung áp nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhìn thấy kim sắc hỏa diễm, còn có thủ đoạn hung áp kia, người bộ lạc đều dùng mình một cái, không nhanh không chậm lui về phía sau một bước, biểu tình có chút kinh hoàng, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ tới việc phá hủy công hội lính đánh thuê là chuyện gì xảy ra, kim sắc hỏa diễm kia cũng đã hừng hực cháy lên. Con người của ta có một tật xấu, chính là không thích nghe thấy có người vu hãm ta. Quân Mộ Khuyên mặt không đỏ khí không xuyến nói, biểu tình vẫn lạnh nhạt trấn tĩnh như trước, giống như nàng thật sự là người bị hại vô tội vậy. Mở ngoặc tròn vu hãm vu oan, hãm hại đóng ngoặc tròn mặt không đỏ khí không xuyến mặt không đỏ hơi thở không dồn dập đóng ngoặc tròn. Hỏa Liêm ở bên cạnh khóe miệng co quắp, vu tội. Lời này của chủ nhân một chút cũng không sợ hãi, thật sự là bội phục. Lại học được một chiêu. Nhìn thấy biểu tình của Hỏa Liêm, mọi người cũng hiểu rõ gật gật đầu, chuyện kia nhất định có quan hệ với chủ nhân. Nhìn bộ dáng Hỏa Liêm thì biết. Thấy Tiêu Ngự Phong đã biến thành cho thủ lĩnh bộ lạc đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuyên, Xích Quân công tử, hiện tại Tiêu Ngự Phong đã chết, ngươi có phải sẽ đi theo chúng ta về bộ lạc không? Một chiêu vừa rồi kia, trong lòng hắn đã thật sâu chấn động. Kim ô hỏa, đây là kim ô hỏa trong truyền thuyết a. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, nàng muốn đi bộ lạc, nhưng mà cũng không có nói qua là không rời đi, huống hồ, nàng muốn tới nhìn một chút, đó là dạng bộ lạc gì ở chỗ này, tại sao có thể có bộ lạc xuất hiện. Đoàn người trùng điệp đi trở về, nhìn nụ cười trên mặt Quân Mộ Khuyên, trong lòng mọi người đều một trận nghi hoặc, vì sao nhất định phải đi a? Đi qua rừng rậm sương mù dày đặc, rốt cuộc một cái thạch động thiên nhiên hiện ra trước mặt, tiếp theo để cho mọi người nhảy qua, nơi này chính là chỗ ở của những người đó, điều này làm cho mọi người một trận ngượng ngùng, nhiều người như vậy ở trong động đá, đó là cảm giác gì? Chúng ta sẽ không ở nơi này, tùy tiện tìm một chỗ ở là được rồi. Quân Mộ Khuyên vội vàng nói, nàng khó có thể nghĩ được, vừa rồi người kia sao có thể ở lại đây thời gian lâu như vậy? Thế nhưng, không có gì thế nhưng, đây là chúng ta tự nguyện. Quân Mặc nhàn nhạt nói, hắn cũng hết sức không tình nguyện. U, V, K, W, M. Bộ lạc thủ lĩnh cũng không có ngăn cản, hắn biết người ngoài không có thói quen ở chỗ bọn họ, hắn cũng không miễn cưỡng, ở nơi này bọn họ sớm muộn rồi sẽ quen. Sau khi mang bọn họ vào, thủ lĩnh bộ lạc cũng nhanh chóng xử lý chuyện ở bộ lạc mình, để cho tự bọn họ đi dạo chung quanh, nhưng lại không để cho bọn họ đi tới sương mù dày đặc mới rồi. Mặc dù trong lòng mọi người đều nghi hoặc, vẫn không có hỏi, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn người này rời đi, sau đó hỏi chủ nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lời gì, chúng ta trước tìm một chỗ lại nói. Quân Mộ Khuyên giống như biết rõ ý định trong lòng bọn họ vậy, nói xong, liền đi đến phía xa xa, nói chuyện ở trước mặt những người này thật sự là không an toàn. Bọn họ rốt cuộc dừng bước lại, thiểm điện cũng nhìn không được nữa, chủ nhân tại sao ngươi lại đáp ứng người kia ở lại? Rõ ràng bọn họ có thể rời đi, chủ nhân nói muốn ở lại, đây cũng quá kỳ quái đi, chủ nhân mà lại bị bọn họ uy hiếp, chuyện này nghe có chút không quá chân thực. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết, vì sao những con ma thú ấy, lại nghe theo mệnh lệnh của những người này sao? Quân Mộ Khuyên chau chau đầu mày, ngồi ở một bên trên mặt mang theo tươi cười. Những con ma thú ấy, rất rõ ràng là bị ma thú khác sai khiến. Mới có thể nghe mệnh lệnh nhân loại. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng giải thích, kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng chú ý tới, chỉ là không có nghĩ đến Tiểu Khuyên Khuyên là vì những con ma thú ấy mà lưu lại. cho nên chủ nhân mới lưu lại, chính là vì ma thú bá hiêu cũng khiếp sợ, từ lúc nào chủ nhân sẽ vì mấy con ma thú mà lưu lại. Đôi mắt đỏ đậm lộ ra lấp lánh quang mang, cũng không hoàn toàn là vậy. Ngoại trừ ma thú, nàng còn muốn biết, chính là người bộ lạc này, một năm trước, vì đi tìm tử vong đảo, nàng đặc biệt tra xét tuyến đường, lúc đó rõ ràng không có ghi chép những người này tồn tại, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một đám người, còn biết xích quân, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chủ nhân, chúng ta lúc nào thì rời đi? Hỏa Liêm vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Ta không muốn gặp lại những người này, buồn nôn không phải buồn nôn bình thường a, nhìn thấy bọn họ, buổi tối cũng không ngủ được, cũng không biết mấy nhân loại vừa rồi kia mấy năm nay sống được như thế nào. Nôn. Mọi người nghĩ đến vừa mấy người kia đều buồn nôn, nhưng lại phun không ra thứ gì, nổi da gà tới đầy đất, thật là buồn nôn. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ kích động, Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, kỳ thực bọn họ nói cũng không sai, mấy người vừa rồi kia quả thực là rất buồn nôn. Các ngươi cho rằng ta muốn ở lâu ở đây à, ta là hạng người như vậy sao? Quân Mộ Khuyên chau chau đầu mày, nhìn mấy người trước mặt, bọn họ biểu hiện có phần cũng quá kích động đi, nàng cũng không nói muốn lưu lại, chỉ là nhìn một chút thôi, những người đó bọn họ có thể không gặp. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi với Mặt công tử ở lại chỗ này sẽ có nguy hiểm. Thiểm Điện nghiêm túc nói, quả thực là rất nguy hiểm, hai huyên muội kia, vậy mà lại nhìn chúng hai huyên muội này, việc này thực sự là... Bốn người chúng ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Vô Nặc mặt không thay đổi nói. Ba người kia mạnh mẽ gật đầu, bọn họ ai cũng không muốn ở lại chỗ này, địa phương khủng bố như thế. Vẫn là nhanh rời đi thôi, nhìn thấy ăn không ngon, nhìn thấy ngủ không được, ma thú so với bọn hắn còn dễ nhìn hơn. Các ngươi cho rằng ta rất cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này sao? Quân Mộ Khuyên đảo mắt. Ai biết? Mọi người đều đưa đến ánh mắt xem thường, quay người sang bên cạnh. Bọn họ. Xích Quân công tử, thủ lĩnh nói muốn ngươi đi qua một chuyến. Nam tử vẫn đi theo ở bên người thủ lĩnh bộ lạc, chậm rãi đi tới, yên lặng nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, nghĩ đến lát nữa phải gặp mấy người kia, sắc mặt cũng hơi đổi, có chút chần chừ có nên đi hay không. Chủ nhân, thủ lĩnh kia muốn gặp ngươi. Hỏa Liêm dè dặt nhắc nhở, trong mắt còn mang theo ý cười khó có thể che giấu được. Cũng không có ghi tội hắn đi, thực sự là may mắn trong bất hạnh a. Quay đầu nhìn Hỏa Liêm đang đắc ý, khóe miệng Quân Mộ Khuyên co quắp, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không để ý cho ngươi đi. Cười trên nỗi đau của người khác. Hỏa Liêm ho nhẹ một tiếng, quay người đi đến bên cạnh, ta sẽ không đi. Hừ, Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, xoay người rời đi. Kỳ thực nàng cũng không muốn, nhưng không qua. Sao biết được những người đó có mục đích gì? Đi qua rừng cây, nhìn nhìn xung quanh, vì sao xung quanh các ngươi lại có sương mù vậy? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc hỏi, vừa rồi người kia cũng không nói gì, chỉ nói bọn họ không nên tiếp cận sương mù dày đặc, chẳng lẽ chỗ đó có cái gì? Cô nương vừa tới còn không biết, sương mù này là sương mù tốt nhất bảo vệ chúng ta, chúng nó là do vu nữ chúng ta triệu hồi đến để bảo hộ bộ lạc chúng ta. Mỗi bộ lạc sẽ có vu nữ của mình, chuyện này cô nương vậy mà lại không biết, nhưng mà nghe nói, nàng chính là Xích Quân công tử, vậy sẽ rất lợi hại. Hóa ra là như thế này. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, không có hỏi gì nữa, ngày đầu tiên đến, hỏi quá nhiều cũng không tốt. Nàng cũng không biết nàng hỏi những thứ này có thể truyền tới tai của cái người gọi là thủ lĩnh kia hay không. Đi tới trước thạch động, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi vào, nàng kinh ngạc phát hiện, hóa ra bên trong thạch động, giống như tòa nhà vậy, còn có những thứ tiểu thạch động khác, mọi người ở trong một tòa nhà lớn, nhưng có gian phòng khác nhau, ở đây cũng giống như vậy, mặc dù biết Quân Mộ Khuyên nhìn thấy những người bộ lạc này, vẫn cảm thấy ở bên ngoài tương đối tốt hơn. Đi qua một con đường đá, hai người rốt cuộc dừng lại, không thể không nói, ở đây nếu như không có người dẫn đi quả thực là sẽ lạc đường, khắp nơi đều giống nhau, hơn nữa ở bên trong này không phân rõ được phương hướng, cũng không biết đây là nơi nào. Tới rồi sao, thấy người phía trước không đi nữa, Quân Mộ Khuyên tò mò hỏi. Đúng vậy, là ở phía trước, là nơi chúng ta không thể đi vào, cho nên một mình cô nương đi vào đi. Nam tử cung kính nói, nói xong cũng xoay người rời đi. Thần thần bí bí, nàng muốn nhìn xem bên trong là cái gì. Quân Mộ Khuyên lại lần nữa cất bước, chậm rãi đi vào bên trong. Lúc đi tới cửa, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh, đó là đang nói về chuyện của nàng, không thể không nói thủ lĩnh này thật đúng là tham công. Lại nói, hắn có bao nhiêu lợi hại, khiến Xích Quân tiến vào, mà người khác cũng rất cao hứng, bọn họ tính toán nói cho mọi người, Xích Quân nguyện ý thêm vào bộ lạc bọn họ. Nghe đến đó, trên mặt Quân Mộ Khuyên xẹt qua một tia giễu cợt, ta đã sớm nói, ta không gọi là Xích Quân. Mơ thanh lạnh như băng phía sau vang lên, mọi người đều quay lại nhìn về phía sau, ngay khi thấy một thân ảnh đỏ đậm đập vào mi mắt, mọi người đều hơi sững sờ. Người này chính là Xích Quân, bọn họ cảm giác được khí tức băng lãnh kia, không khỏi dùng mình một cái, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi, vậy những gì bọn họ nói, Xích Quân đều nghe hết. Xích Quân công tử, thủ lĩnh kia hình như còn chưa có cảm giác được người tới không thích hợp, trực tiếp đi về phía trước. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng cười, thu lại khí thế ban đầu, không phát tác nữa, không biết thủ lĩnh đại nhân ở chỗ nào thấy ta là công tử, ta đường đường là nữ nhi, ngươi xưng hô ta là công tử là có ý gì? Xích Quân công tử thực sự là tức cười. Quân Mộ Khuyên, Xích Quân vốn chính là một người, thế nhưng mọi người đều nhớ, chỉ có một cái tên Xích Quân, còn là công tử, những người này là mắt mù hay sao? Thủ lĩnh bộ lạc đi tới cũng hơi sững sờ, quên mất bước tới, khí thế mạnh mẽ như vậy, hắn chưa từng gặp qua, còn có đôi mắt đỏ lạnh như băng kia, rõ ràng đôi mắt là màu đỏ, lại cho cảm giác băng lãnh vô cùng, làm cho người ta cảm giác được một cỗ hàn ý, ngấm vào đáy lòng. Lạnh lẽo rét thấu xương. Đây là tình huống gì? Vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm giác được khí tức khủng bố như thế, hiện tại Xích Quân sao có thể thay đổi thành một người khác? Nói thay đổi một người cũng không phải là nói bề ngoài của nàng, mà là khí tức trên người nàng bây giờ với vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Khí tức này ngay cả hắn cũng cảm giác được, cũng không khỏi sinh lòng hoảng hốt. Quyển 4 Nhịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt, điểm người làm Ezic Phong, chương 7, bộ mặt thật của nàng. Thủ lĩnh bộ lạc cứ như vậy nhìn Quân Mộ Khuyên, thấy khí thế không giống như vừa rồi, hắn liền hiểu, hai chữ Xích Quân không phải là người khác thổi phồng, bất luận là Quân Mộ Khuyên hay là Xích Quân, tuyệt đối so với truyền thuyết bên ngoài còn muốn sâu hơn, hắn đã đánh giá thấp nữ tử trước mắt. Thời điểm nàng giết Tiêu Ngự Phong, hắn nên biết, người trước mắt tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Quân cô nương. Cuối cùng thủ lĩnh bộ lạc nói chuyện lần nữa, lần này gọi không phải là Xích Quân công tử, mà là Quân cô nương, bởi vì hắn không dám tưởng tượng, lúc này đánh nhau với Quân Mộ Khuyên, thì sẽ có hậu quả gì, hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm liếc mắt nhìn người trước mặt, chậm rãi đi đến, nhìn bày trí tinh xảo kia, đôi mắt đỏ đậm lộ ra kinh ngạc. Liên minh bộ lạc này cùng bộ lạc bình thường không giống nhau, mặc dù chỗ ở của bọn họ là ở Thạch Động, nhưng bày trí tinh xảo này, đó tuyệt đối không phải một bộ lạc có thể có được, hoặc chính là bộ lạc này hết sức tiên tiến, không khác gì so với thành trấn bình thường. Hoặc chính là bộ lạc này nhìn qua không phải là chỗ đơn giản như bây giờ vậy. Nhìn bày trí ở đây toàn bộ là một ít đồ đáng giá nhất, mặc dù màu sắc bày trí đơn giản, khắp nơi đều bày trí thành màu đen, thế nhưng ở đây hoa lệ, thì vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Những người này chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ muốn ẩn giấu, chỉ sợ thậm chí là muốn dùng những thứ này để giữ chân nàng lại, chỉ có điều lần này bọn họ nghĩ quá đơn giản.